Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, ngóng trông yên tĩnh. Hắc Thạch trong quảng trường, Hắc Chân Châu số bong tàu bên trên, hiện tại tụ tập rất nhiều người, hầu như Long Gia người đều đến đông đủ, bao quát Long Kiếm Tâm cùng Lãnh Nguyệt, bọn họ trước đây đoạn thời gian đó trên mặt đất dưới thành thị. Lăng Phong nói xa hoa địa phương chính là chỗ đó. Ly ở đường cái xây xong thời điểm, liền dẫn bọn họ đi vào. Long Kiếm Tâm cùng Lãnh Nguyệt rất yêu thích nơi đó. Trên căn bản ngay ở Ly lãnh chúa trong phủ ở lại. Xem như là ẩn cư. Duy nhất chỗ hỏng chính là chỗ đó là bình đẳng chi địa. Không cách nào tu luyện đấu khí. Thế nhưng bởi vì này dạng nhưng xuất hiện làm người bất ngờ kết quả. Long Kiếm Tâm dĩ nhiên dựa vào hắn cực kỳ thâm hậu kinh nghiệm, thêm vào thiên phú hơn người, vẫn cứ để hắn sáng chế ra một loại mới đấu khí tu hành tâm pháp, có thể ở bình đẳng chi địa tiến hành luyện tập. Cái này kỳ thực đã không thể gọi đấu khí tu hành, mà là tương tự với Trung Quốc khí công, không có mượn dùng ngoại giới nguyên tố nhắc tới cao năng lực của chính mình, mà là trực tiếp kích phát thân thể mình tiềm năng. Bởi vậy, Long Kiếm Tâm hai người ở tại bình đẳng chi địa, cũng không có khiến cho bọn họ đấu khí kiếm thuật lui bước. Trái lại càng thêm tinh tiến, siêu thoát với hiện hành đại lục võ kỹ. Trong lúc này ngoại trừ Long Kiếm Tâm nỗ lực, cũng có Lăng Phong một ít lý luận tri thức. Cái này sau đó đem khai sáng mới võ kỹ thiên địa. Cũng thành Long Gia gia truyền võ công. Cách gọi cũng rất đơn giản. Long Gia tâm pháp, trở lại đề tài chính. Long Gia người, thêm vào Ni Cổ Lạp Tư đẳng nhân, có thể nói áo đặc công quốc đỉnh cao nhất nhân vật đều ở nơi này. Mà những nhân vật này sức ảnh hưởng, chỉ cần nhúc nhích, sẽ gây nên áo đặc công quốc chấn động, thậm chí là toàn bộ đại lục. Mà bọn họ hiện tại tới nơi này chỉ là vì một chuyện, chính là muốn biết Lăng Phong nếu như đi giải quyết vấn đề trước mắt. Vấn đề này tự nhiên không phải trước mắt Quang Minh Liên Quân, mà là Hoàng Yên các nàng bị làm con tin vấn đề. Quang Minh Liên Quân ở trong mắt bọn họ còn không phải vấn đề lớn lao gì. Cũng không phải nói những người này không quan tâm chiến tranh thương vong, mà là vì vậy thì không cách nào tránh khỏi. Lăng Phong đến tuy rằng để vốn là đã bắt đầu đại chiến riêng sau, thế nhưng là dẫn theo như vậy một cái phiền phức. Tuy rằng cái phiền toái này hắn có tới hay không đều là giống nhau sẽ phát sinh. Bất quá hắn đem đối phương trừ đi làm con tin, liền để sự tình trở nên có chút đau đầu. Thế nhưng mọi người đều biết, cái này cũng là một không phải biện pháp. Hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiểu Thiên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Long Tuyệt nhíu nhíu mày hỏi. Chỉ có thể chờ đợi bọn họ trao đổi. Bọn họ sẽ không để cho áo Lý Sâm có việc. Dù sao hắn cũng là Quang Minh Thần dạy đệ nhị giáo chủ, uy tín vẫn phải có. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp. Long Tuyệt vẫn là như thế cau mày, trả lời, cái này ta đương nhiên biết. Ta là muốn biết người ứng phó như thế nào điều kiện của bọn họ. Ai cũng có thể đoán được, bọn họ nhất định sẽ dùng điều kiện hà khắc tới yêu cầu ngươi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Đến thời điểm bọn họ nói cái gì, ta liền đáp ứng cái đó. Quan trọng nhất chính là Hoàng Yên các nàng không có chuyện gì là được rồi. Lăng Phong rất khinh, xảo địa nói rằng, thật giống hắn nói chỉ là rất phổ thông. Thế nhưng lời này có thể phổ thông sao? Nói cái gì? Ngươi liền đáp ứng cái đó. Vậy bọn họ muốn mạng của ngươi đây. Lẽ nào ngươi cũng cho bọn họ sao? Long Tuyệt lớn tiếng nói. Hắn cảm thấy Lăng Phong thật giống hoàn toàn không biết vấn đề tính chất nghiêm trọng. Nếu như bọn họ thật sự muốn như vậy, ta liền cho bọn họ được rồi. Lăng Phong trực tiếp hồi đáp. Lời này làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Nào có người ta nói như vậy ung dung. Mệnh có thể tùy tiện làm cho người ta sao? Ở Lăng Phong bên cạnh Tiết Tình càng là ôm chặt lấy Lăng Phong. Rất sợ hắn thật sự ngây ngốc đi đáp ứng điều kiện như vậy. Tuy rằng nàng cũng rất lo lắng Hoàng Yên các nàng. Thế nhưng so với Lăng Phong tới nói, nàng tự nhiên càng lo lắng hắn. Lăng Phong vỗ vỗ Tiết Tình tay. sau đó mỉm cười nói, các ngươi không nên như vậy, bọn họ sẽ không như vậy trực tiếp muốn mạng của ta. Này cùng bọn họ dĩ vãng hình tượng không giống, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ để một loại có thể làm cho ta ràng buộc điều kiện. Sau đó nắm lấy ta tiến hành một lần làm ra vẻ thẩm phán. Bởi vậy coi như ta bị bắt, các ngươi cũng có thời gian nghĩ biện pháp giải cứu. Chỉ sợ sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Ta nghĩ tới rồi giờ này ngày này mức độ, Quang Minh thần dậy nhất định sẽ tìm cớ đem ngươi răng rác. Long Tuyệt làm một chặt đầu thủ thế, mà sau khi, hắn thì làm cười thu tay về. Mặc dù mọi người đều biết kết quả này, thế nhưng nói như vậy để ở đây các nữ nhân rất không cao hứng. Trở hung hăng trợn mắt nhìn Long Tuyệt một chút. Các nữ nhân tự nhiên là bao quát Long Tuyệt bên cạnh Ngao Vô Tuyết, Long Kiếm Tâm bên cạnh Lãnh Nguyệt, còn có Lăng Phong phía sau các cô gái. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới, Quang Minh thần dậy nhất định sẽ muốn mượn ta mất đi đấu khí cái này kẽ hở, đến chế tạo một cơ hội giết ta. Đồng thời bọn họ nhất định sẽ quang minh chính đại ở tất cả mọi người trước mặt vây giết ta. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Kỳ thực hắn đã sớm biết cái này. Thế nhưng vì an ủi các cô gái cho nên mới phải nói còn có thời gian. Không được. Tuyết Tình nhẹ giọng kinh hô. Nàng thật giống thấy được Lăng Phong bị kẻ địch vây vào giữa tình cảnh. Lăng Phong nắm chặt Tuyết Tình tay. Sau đó ở mềm nhẹ địa nói rằng. Thằng nhóc ngốc. Ta không có việc gì. Coi như ta bị bọn họ 3 triệu đại quân vây quanh ở bên trong. Cũng sẽ không có chuyện. Không muốn. Ta không muốn ngươi cùng người khác chém giết. Lăng Phong. Chúng ta lần này sau đó. Có thể hay không rời đi nơi này. Rời đi tất cả tranh chấp. Cuộc sống của chúng ta bên trong. Không cần có chiến tranh. Không cần có bi thương. Không cần có buồn phiền. Chỉ cần vui sướng. Chỉ cần thanh tĩnh có được hay không? Tuyết Tình ôm thật chặt Lăng Phong. Dùng thanh nhã tràn ngập nhu ý thanh âm của nói trong lòng nàng suy nghĩ. Chúng ta sẽ rời đi đất thị phi này. Ẩn cư trên đời ở ngoài đào nguyên. Sau đó trải qua yên tĩnh vui sướng sinh hoạt. Mãi cho đến chúng ta chết đi một ngày kia. Lăng Phong đưa tay ra. Mềm nhẹ địa lý Tuyết Tình bộ tóc đẹp. Này này, ta nói hai người các ngươi. Trước tiên không muốn thân thân ngã ngã. Trước tiên nói chuyện chính sự. Long Tuyệt rất không thức thời địa quấy giày Lăng Phong hai người tốt đẹp chính là một khác. Tiểu Thiên ngươi sau đó muốn ẩn cư cũng không phải vấn đề gì. Có điều nhất định phải trở về xem chúng ta. Long Tuyệt sở dĩ đối với Lăng Phong ẩn cư không phản. Đối, là bởi vì cảm thấy Lăng Phong tính cách cùng cái này vẫn đục thế giới không hợp. Hắn loại kia xuất trần khí chất lại càng không hợp cái này trần thế. Hắn biết những năm này tới nay, Lăng Phong vẫn luôn là vì mình những người này mà lưu lại. Nếu không hắn đã sớm trải qua tiêu dao tự tại sinh hoạt. Lại như tên của hắn như thế Phong. Không bị ràng buộc Phong. Long Tuyệt ý nghĩ cũng là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Không có ai nghĩ tới Lăng Phong sẽ ở lại chỗ này. Cho dù toàn bộ đại lục đều là hắn, hắn cũng giống như vậy sẽ rời đi, bởi vì hắn không thích gò bó, không thích phồn hoa, chỉ muốn trải qua bình thản yên tĩnh sinh hoạt. Lăng Phong, người nhất định không cần loạn đáp ứng điều kiện. Chúng ta bây giờ trong tay có thể đánh bạc, có thể cùng bọn họ nói điều kiện, lấy năng lực của ngươi, nên rất dễ dàng là có thể tìm tới đối với mình có lợi điều kiện. Tiết Nhu vào lúc này cũng lên tiếng, đồng thời lời này nhất châm kiến huyết. Đúng đấy, trong tay bọn họ có con tin, chúng ta cũng giống vậy có. Long Tuyệt nói, cái này ta đương nhiên biết, chỉ có điều thực sự không có cách nào dự đoán áo Lý Sâm ở tại bọn hắn Quang Minh thần trong giáo. Địa vị, Lăng Phong cau mày nói. Tiết Nhu lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi quá để ý Hoàng Yên các nàng. Ngươi ở nơi này mặc dù có siêu thoát hết thảy địa vị. Thế nhưng là không có thực quyền. Hơn nữa người trong thiên hạ đều biết ngươi là không thuộc về Long gia trong quân đội người. Vì lẽ đó lần này chiến tranh. Ngươi không phải kỳ chủ muốn làm dùng là người. Ở tại bọn hắn thần giáo trong mắt áo Lý Sâm địa vị cao hơn cho ngươi. còn có lần này lại không? Phải lấy ngươi làm con tin, mà là dùng Hoàng Yên các nàng. Ai cũng biết ngươi thích nhất người không phải Hoàng Yên các nàng. Quang Minh thần dạy như thế, không thể dự đoán ngươi sẽ vì các nàng có thể làm ra chuyện gì đến. Thậm chí còn có thể cho rằng ngươi sẽ bỏ mặc. Nếu như đổi lại Tiết Tình còn tạm được, nàng sẽ làm ngươi chuyện gì cũng làm thu được đến. Nói tới chỗ này, Tiết Nhu liếc nhìn Tiết Tình một chút. Còn có một cái chuyện quan trọng nhất. Hoàng Yên thân phận của các nàng để cho bọn họ không dám quá sằng bậy. Vì lẽ đó bản điều kiện sẽ trở nên đối lập rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi kiên trì. Cái này, có phải là Tiết Tình đều là giống nhau? Đổi lại các ngươi bất luận cái nào, ta đều sẽ liều lĩnh. Ta chính là biết điểm này, mới có thể rõ ràng. Ta sẽ không kiên trì bàn điều kiện. Ta không muốn để cho các nàng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lăng Phong lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Tiết Tình đẳng nhân lại bắt đầu xuất hiện nước long lanh ánh mắt. Ạch, việc này đến thời điểm lại nói. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Phong không muốn mọi người cùng nhau buồn phiền. Những việc này chỉ có thể chờ đợi đến Hoàng Yên các nàng đến sau đó mới có thể yên lặng xem biến đổi. Đúng đấy. Chúng ta đi thôi. Tin tưởng không lâu bọn họ bên kia sẽ truyền đến tin tức. Hiện tại các ngươi phải làm sự tình. Chính là nghỉ ngơi thật tốt. Đi nghênh đón vấn đề. Long Kiếm Tâm lên tiếng đạo. Sau đó liền xuống thuyền rời đi. Những người khác đều nói rồi vài câu sau, cũng theo rời đi. Tin tức quả nhiên rất nhanh sẽ đến rồi. Ngay ở ngày hôm sau sáng sớm, Quang Minh thần dậy liền truyền đến nếu nói điều kiện. Mà cái điều kiện này giống như Lăng Phong phỏng đoán như vậy. Mượn dùng hắn mất đi đấu khí cái này kẽ hở muốn đánh giết hắn. Cái điều kiện này chính là để Lăng Phong đi cùng Quang Minh kỵ sĩ so đấu ba trận võ kỹ. Không thể sử dụng ma pháp cùng ma đạo khí. Nói là muốn kiến thức một hồi Lăng Phong nghe tên thiên hạ võ kỹ. Bọn họ thật giống hoàn toàn không biết Lăng Phong mất đi đấu khí chuyện này. Quy củ có thể so sánh các nàng có trọng yếu không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.